Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 29 thường niên, ngày 19 tháng 10 năm 2020. Chào anh chị em, ngày đầu tuần, hôm nay thấy mọi người mặt mũi tươi tỉnh, vui vẻ. Sao anh Vóc kìa với anh Vũ kìa vui không? Chủ nhật rồi có đi lễ không? Có. Rồi anh Sum đầu tuần có gì phấn khởi chưa? Anh Tuấn còn ngáp ngáp à? Ngủ chưa đã à? Hay là chị Phương hết buồn chưa? Rồi chị Điệp, rồi cô Xuân Hiền, rồi chị Mai, chị Loan, rồi chị Phụng. Úi giời, nhiều anh nhiều chị quá. Xin chúc tất cả mọi người một tuần lễ mới vui tươi bình an. Rất tiếc là chúng tôi không có được sống đời sống gia đình như anh chị em để lao động vất vả. Nhưng mà chúng tôi lại có công việc của chúng tôi, đó là nuôi dưỡng anh chị em bằng món ăn tinh thần. Còn anh chị em thì phải lo chạy gạo, món ăn vật chất nữa. Thì chúng tôi tiếp sức cho anh chị em nha. Có tinh thần để chúng ta có sức mạnh vật chất, thể xác. Người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bởi lời từ miệng Chúa phán ra. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 29 thường niên. Bài đọc 1 nắm chẵn. Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 2 câu 1 đến câu 10. Ê-phê-sô 2, 1 đến 10. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia, anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian. Theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạ người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm sinh, chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Xin mời anh chị em lặp lại câu đáp. Chính Chúa dựng nên ta và ta thuộc về Người. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể đĩa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta. Ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Chính Chúa dựng nên ta, và ta thuộc về Người. Hãy vào cửa thanh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuân viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tin. Chính Chúa dựng nên ta và ta thuộc về Người. Hallelujah, hallelujah, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Hallelujah. Mời anh xem mở tin mừng theo Thánh Luca chương 12 câu 13 đến câu 21. Luca 12, 13 đến 21. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho này đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sắn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ hai chúng ta nhớ là cầu nguyện cho các linh hồn, cầu cho những người thân yêu và cho tất cả những người đã qua đời, để xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những lỗi lầm thiếu sót của người thân yêu mình khi còn sống trong thân phận con người, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, để đưa về hạnh phúc bên lòng thiếu sót của Chúa. Mà nếu người thân yêu của chúng ta khi còn sống còn những thiếu sót, bây giờ không còn cơ hội để lập công nữa, để lập phúc nữa, không còn cơ hội để chuộc lại những gì mình thiếu sót nữa, chỉ còn trông mong vào những người đang sống trên trần gian. Chúng ta làm việc lành phúc đức, chúng ta lãnh những ơn toàn xá để chỉ cho các linh hồn, để Chúa giảm bớt hình phạt mà họ đáng phải chịu vì tội lỗi của họ, để họ mau chóng được xứng đáng vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Cho nên mỗi ngày thứ hai chúng ta nhớ dâng những hy sinh, lời cầu nguyện, những việc lành phúc đức cho những người thân yêu của mình đã qua đời. Những người mà khi còn sống, họ có thể như là cái ông phú hộ trong bài tin mừng ngày hôm nay, là nghĩ rằng ruộng nương mình sinh nhiều hoa lợi rồi, phải làm gì đây? Còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu? Rồi ông ta tự nói: Mình làm thế này, phá cái kho này đi, xây những cái kho lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa của cải mình vào đó, rồi nhủ lòng mình: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Không hề nghĩ đến cuộc sống đời sau, không hề nghĩ đến việc lành phúc đức, không hề nghĩ đến làm giàu trước mặt Thiên Chúa, mà chỉ lo làm giàu trước mặt thế gian. Cho nên Thiên Chúa bảo rằng: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Anh chị em trả lời giùm tôi đi. Những gì mà anh chị em sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Hả? Chị Châu, trả lời giùm. Anh Nghĩa, trả lời giùm tôi. Anh Dư, trả lời giùm tôi coi. Anh Vinh, trả lời giùm tôi coi. Cô Thúy Ngọc, trả lời giùm tôi coi. Cô Mai, trả lời giùm tôi coi. Những thứ ấy, có một người mà tôi nghĩ là bây giờ dễ trả lời nhất, cô Phương. Chồng mới qua đời, những cái gì mà anh ấy bòn góp vất vả. Khi góp suốt một đời, bây anh nhắm mắt nằm xuống. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Đất đem anh đi về cội nguồn, về với đất, với bụi tro, với cát. Những gì mà mình thu gom, lo cho bản thân mình, để cứ hưởng đi, ăn chơi đi, nghỉ ngơi đi, ăn chơi cho đã đi, vì của cải ta còn lâu mới hết được. Những cái thứ đó bây giờ để lại cho ai? Và kẻ nào thu tích của cải mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận là như thế đó. Đồ ngốc. Chúng ta thấy qua đại dịch virus corona, biết bao nhiêu người, những tỷ phú bên Mỹ, những công chúa, những bà hoàng, những tổng thống, những chủ tịch khi nhiễm virus corona rồi, và những người đã chết rồi, hỏi coi tất cả những tài sản của cải, chức tước, địa vị, ngai vàng, ngai báu bây giờ để lại cho ai? Ấy như vậy mà vẫn không lo, mà lại cứ đi lo là thầy ơi, xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Và cái chia gia tài này là cái mà bây giờ ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, nhiều gia đình mất hết tình nghĩa vì cái vụ này, đúng không? Hôm mà tôi có một chị trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa dẫn một cái anh đến. Anh ta là người không có đạo, người vô thần, cũng giữ một cái vai trò lớn ở trong chính quyền. Đây nói, trời, trời cầu nguyện cho. Mà có chuyện gì vậy? Dẫn anh đến để anh xin ra cầu nguyện. Và con tuy là người không có đạo, nhưng mà con rất là quý mến đạo. Thứ nhất là cha cầu nguyện cho vợ con được theo đạo. Vì con đã cho hai đứa con của con rửa tội rồi. Mà con thì biết đạo rất nhiều nhưng mà chưa rửa tội. Thứ hai nữa là cha cầu nguyện cho những người thân yêu của con. Họ trả lại tài sản cho con. Và họ chiếm đoạt của anh à. Vậy thì lúc mà mua nhà cửa đất đai đó cha, thì nhờ họ đứng tên. Lúc mua thì nó rẻ. Họ sẵn sàng họ đứng, thấy có sao đâu. Nhưng mà bây giờ sau mấy năm rồi đất nó đắt như vàng. Tất đất tất vàng. Cho nên bây giờ họ không muốn trả lại nữa. Con nói bao nhiêu lần, con năn nỉ có đe dọa quá, họ cứ lờ đi. Mình lỡ họ cầm đằng chui rồi, họ đứng tên rồi, bây giờ làm gì bây giờ? Tôi nói bây giờ thì chỉ có những, anh tính bằng cách nào? Thì con tính là chỉ có những cách. Thứ nhất là đưa ra nhau ra tòa. Mà con thì không muốn đưa ra tòa. Ra tòa thì nó còn gì tình nghĩa anh em nữa. Có khi ra tòa xử cũng chẳng biết bao giờ cho xong. Thứ hai mà ghê gớm nữa là xử theo kiểu giang hồ. Là bắt phải trả. Không thì xử theo luật giang hồ. Một ra tòa hay xử theo luật giang hồ. Thứ ba nữa là thí cô hồn. Nó lấy cho nó lấy luôn. Và thứ bốn nữa. Bảo thứ bốn là gì? Con chặn giải pháp thứ bốn là con đến con xin cha cầu nguyện cho họ. Để họ đừng có lòng tham mà trả lại cho con cái gì của con. Con không muốn lấy cái gì của họ, thì họ cũng đừng lấy cái gì của con, chỉ là công bằng mà thôi. Tôi nói cái giải pháp thứ tư khó nhất. Mà sao khó cha? Chúa làm được mà. Nó khổ là những cái con người đó, họ không tin Chúa. Họ không tin có đời sau. Thì hà cớ gì họ phải trả lại cho anh? Hồn tôi hỡi, bây giờ mình có của cải rồi, cứ vui chơi ăn uống đi. Họ đâu nghĩ đến đời sau. Họ đâu nghĩ đến chuyện thưởng phạt đời sau đâu mà họ phải trả lại cho anh. Cái gì của ta vào tay quan là của quan. Nếu mà họ còn lương tâm, thì có thể. Hoặc là nếu họ là những người mà có tôn giáo, nghĩa là người công giáo, thì sợ chuyện đời sau. Mình thưởng phạt công minh rõ ràng. Chúa nói, giờ của lòng thương xót Chúa hết thì giờ của sự công thẳng phải đến thôi. và Jeremiah của sự công thẳng đến thì rành mạch minh bạch rõ ràng. Ai có phúc thì làm tốt, có phúc thì được hưởng, mà ai làm sai làm quấy thì phải đền, phải trả theo lẽ công bằng. Trên giờ của lòng thương xót đang có đây, thì kêu mời họ, cầu nguyện cho lương tâm của họ, thức tỉnh họ, mà cái đó khó bằng trời. Vì của cải người ở đâu thì lòng người ở đó. Bây giờ tự nhiên đất rồi đó, anh mua bao nhiêu? Dạ thưa cha, ở đó con mua có bao nhiêu đâu, con 1 triệu mét vuông à. Còn bìa bao nhiêu? Dạ thưa giờ nó lên là 20 triệu một mét vuông, gấp 20 lần, lên 30 triệu một mét vuông, có khi nó lên tới 50 triệu một mét vuông. Làm sao nó trả lại cho anh? Thưa anh chị em, Chúa nói anh em phải coi chừng, giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Này rõ ràng trong COVID-19. Không phải vì của cải dư giả mà mạng sống được bảo đảm đâu. Đấy, bao nhiêu người giàu có đó, chết. Bao nhiêu tiền của, có chống lại được virus corona không? Không có thầy thuốc nào, không có ai chống được. Càng nhiều tiền có khi càng chết sớm. Tôi thấy lúc tôi đi làm lễ về, đi giảng về, thấy đi ngang qua đường, thấy dọc lề đường biết bao nhiêu là những người họ ngồi, những người ăn xin, những người vô gia cư, những người già, những người neo đơn. Tôi nói với anh chở anh bạn, những người này mà không nhiễm virus mới lạ. Họ ngồi chá gần khẩu trang, chẳng có cái gì cả mà không nhiễm. Trong khi đó những người mà công chúa, hoàng tử, thủ tướng, ông tướng quân đội ở trong doanh trại, ở trong những lâu đài bảo vệ kỹ lưỡng như thế mà sao vẫn cứ bị? Mà của cải nhiều đó có giữ được mạng sống mình hay không? Còn những người kia họ không có của cải đó, họ mạng sống họ có ai lấy được không? Thấy chưa? Chỉ có một mình Thiên Chúa thôi mới có quyền trên mạng sống của con người. Vậy mà không có lo chuẩn bị cho mình một cuộc sống đời sau mà cứ tranh hơn tranh thua với nhau. Có khi chỉ vì một tấc đất mà bố chém con chém bố, có không? Có khi chỉ vì một miếng vườn thôi mà bên nội bên ngoại không nhìn mặt nhau, rồi tạt ắt xít, rồi thì xây tường chắn cả cái cửa không cho người ta đi vào. Và cái bà cụ 70 rồi, vì tranh đất người ta, tranh hơn tranh thua, người ta xây luôn bức tường trước cửa nhà cụ. Mỗi lần cụ đi vào thì phải bắc thang trèo qua cái tường mới vào nhà mình. Người ta làm đủ mọi cách, nhất là bây giờ. Đất đai nhà cửa nó lên rồi, người ta bị mờ mắt vì những cái đó. Cho nên giá nào cũng chiếm được, cỡ nào cũng chiếm hết, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi phương tiện, miễn đạt được mục đích là có tiền. Thế thôi. Chúa nói đổ ngốc khốn cho người. Liệu của cải đó có giữ được mạng sống người hay không? Một. Thứ hai, liệu đêm nay người ta gọi người về thì cái của cải đó người để cho ai? Của cải không giữ được mạng sống, mà lấy mạng sống thì cái của cải để lại cho ai? Mình không nghĩ chuyện đó. Để sống nó thanh thoát, sống nó nhẹ nhàng đi. Và lo lấy cái của cải đó mà làm giàu trước mặt Thiên Chúa, có nghĩa là những gì ta làm cho người khác là ta làm cho Chúa. Những gì ta cho người khác, chia sẻ với người khác là ta đang làm cho Chúa. Có mất gì đâu mà sợ, có thiệt gì đâu. Và Chúa nói rằng hãy bố thí cho những người nghèo, những người không có gì để đền đáp lại ngươi, vì chính những người ấy sẽ đón tiếp ngươi vào trong nước Thiên Chúa. Chứ không phải là những người giàu có, chứ không phải là những người cho ngươi đi ăn đi nhậu, không phải là những người cho ngươi chức tước địa vị, họ sẽ đón ngươi vào đâu. Không, coi chừng những người đó lại kéo ngươi xuống địa ngục với họ không chừng. Đi vào cái guồng. Còn chính những người mà không có gì cho ngươi mà ngươi chia sẻ cho họ thì đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa, và những người đó sẽ đưa ngươi, đón ngươi vào trong nước Thiên Chúa. Mời chăm nghe cái nhật ký của một linh hồn sau khi chết. Nghe nhé. Sao? Chị Hà có sợ không? Chị nói con không dám ngủ trước chồng con, phải ngủ trước chồng con. Mà chồng con mà ngủ trước là con đêm con không dám ngủ vì sợ ma. Vì cho chị nghe nhật ký của một linh hồn sau khi chết. Vào một ngày, khi hơi thở ta không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh cứng đờ của ta, ta đã thấy người ghét ta nhảy múa vui mừng. Người thương ta nước mắt rưng rưng. Ngày độc quan, thân thể ta nằm sâu dưới lòng đất. Người ghét ta nhìn nấm mộ, niềm vui hiện rõ. Người thương ta chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối. 3 tháng sau, thân xác ta đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối. Thuở còn sống ta vô cùng ghét côn trùng. Giờ đây, giỏi bọ đang nhâm nhi cái thân mà cả đời ta nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của. 1 năm sau, thân thể của ta đã rã tan, nấm mộ của ta mưa bay gió thổi. Ngày dỗ ta, họ vui như chảy hội, mở tiệc, hội họp, ca nhạc, ăn uống linh đình. Người ghét ta, lâu lâu trong buổi trà dư tiểu hậu, nhắc đến tên ta, họ vẫn còn bực tức. Người thương ta, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm, rơi lệ, tìm ai bày tỏ. Vài năm sau, ta không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn. Người ghét ta, chỉ nhớ mơ hồ tên ta, họ đã quên mất gương mặt của ta rồi. Người yêu thương ta, khi nhớ về ta có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ, dần dần làm phai mờ đi tất cả. Vài chục năm sau, nấm mộ của ta hoang tàn, không người nhang khói. Quan tài nơi ta nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét ta đã già lú cũng quên ta rồi. Người yêu ta cũng tiếp bước theo ta đi vào trong nấm mộ. Đối với thế giới này, ta đã hoàn toàn trở thành hư vô. Không ai biết ta đã từng tồn tại. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi. Kẻ già, người chết, những gì ta dùng đã mất. Những gì ta dành dụm để lại đã rơi vào tay kẻ khác. Ta phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời cũng không mang theo được nhành cây, ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà ta cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có, cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hảo huyền nào. Ta nhận ra, sống trên đời này, bất luận là giàu sang, phú quý hay bần tiện nghèo nàn, khi nhắm mắt, xuôi tay, phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được chính là cái ta đã cho đi, là đạo đức, là sự lương thiện. Bất giác, ta có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết mãi không thôi. Bao nhiêu phồn hoa thoáng qua phút chốc, 100 năm sau, chỉ còn lại một nấm mộ vô danh. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời. Đã biết chốn này là quán trọ, hơn thua, hờn oán để mà chi. Thử ra, ngồi xuống bên phần mộ, hỏi họ mang theo được những gì.